AOV, Học viện Liên Quân, chương 115, thích, góc truyện audio.com, chấm chấm, trước cổng học viện AOV, ẩn hiện đâu đó bóng dáng của hai cô gái thở hộc hơi do vừa mới chạy tới. Hừm, chắc chắn là Amelie và Via rồi, bởi bây giờ trong tiệc cưới chỉ vắng mặt mỗi hai người này. Trừ đội error sẽ đến trễ. Hên quá Via. Mình tới đúng giờ nè. Amelie mừng rỡ nói khi thấy mọi người bên trong bắt đầu ổn định lại chỗ ngồi. Via mệt mỏi đáp. Có vẻ Amelie và Via không thay đổi gì nhiều. Cả hai đều khoác lên mình bộ váy phù dâu xinh xắn giống như mọi người. Vẫn vậy, vẫn là mái tóc đỏ rực đầy ấn tượng được xõa dài. Phủ hết cả tấm lưng của Via như xưa. Cùng với khuôn mặt mộc có phần chững chạc, làm khí chất xung quanh Via ngày càng sắc sảo và quyến rũ hơn. Còn Amelie thì trái ngược hoàn toàn. Tuy không quyến rũ bằng đứa bạn thân mình, nhưng cô luôn tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Đặc biệt là mái tóc trắng xám được búi lên ngày nào. Bây giờ đã bị cắt ngắn ngang cằm, làm cho Amelie trông có hơi tomboy. Nhưng, lại đáng yêu gấp bội a. Cả hai người vừa cất bước đi vào thì, xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng hai người có mang theo thiệp cưới không? Một ông bảo vệ trông đứng tuổi lập tức ra chặn Amelie và Via. Cậu giữ thiệp cưới giùm tớ đúng không Amelie? Via hỏi, lúc đó cô bận đi làm thông dịch viên cho một cuộc đàm phán bất động sản gì đó. Nên nhớ mang máng là có đưa thiệp cho Amelie thì phải. Đúng rồi, Amelie gật đầu, cô lục trong túi mình để tìm thiệp cưới. Nhưng, Amelie lục túi kỹ hơn, khuôn mặt lộ rõ sự hoảng hốt. Đừng nói là cậu, quên mang thiệp à, Via lo ngại nhìn Amelie. Lúc nào Amelie đều tạo cho cô nhiều bất ngờ. Lần này cũng vậy thì mệt lắm. Tớ, có mang tiền mừng cưới, nhưng, để quên thiệp ở bệnh viện rồi. Amelie ấp úng nói, tại sao cô có thể đãng trí như vậy chứ? Chẳng qua khi chăm sóc cho bệnh nhân xong, y tá mà, là cô liền thay đồ rồi cùng Via chạy tới đây. Thế mà, có hai tấm thiệp thôi cũng quên mang. Via chán tới mức không biết nói gì. Thấy chưa, cô hiểu Amelie quá mà. Lần sau tuyệt đối không dám nhờ cô nàng giữ đồ giùm nữa đâu. Vậy hai người có thiệp cưới không? Bảo vệ chau mày hỏi. L. Làm sao đây Via? Amelie khó xử thì thầm. Bọn con là phù dâu của cô hiệu phó nên. Via nhanh trí chỉnh bộ váy phù dâu trên người mình ra. Nhưng chưa nói xong thì. Không được, thiếu gì người giả dạng để đột nhập vào học viện. Bảo vệ khắc khe nói. Đúng vậy, trong học viện có rất nhiều tài sản giá trị. Chỉ cần sơ sẩy chút là mất như chơi. Chưa kể bây giờ là lúc mọi người hạ cảnh giác để tham dự tiệc cưới. Dạ không phải đâu, Amelie lắc đầu chối. Bộ cô và Via giống kẻ xấu lắm mà. Amelie, giọng của Quy lần chợt vang lên. Amelie lập tức hướng mắt ở đằng sau người bảo vệ, nơi bắt nguồn giọng nói ấy. Đúng thật là thầy Quy lần đang đi đến đây rồi. Thầy Quy lần, Amelie vẫy tay cho Quy lần thấy được. C.S. chào phó đoàn Quy lần, bảo vệ mau chóng cúi mình xuống. Kính cẩn chào Quy lần, sao hai em không vào tham dự tiệc cưới? Quy lần gật đầu lại coi như đã chào rồi hỏi Amelie và Via. Dạ em, quên mang thiệp cưới, Amelie xấu hổ giải thích. Đột nhiên phần đầu cô xuất hiện cảm giác âm ấm khá quen thuộc. Amelie khẽ ngước lên quan sát, là thầy Quy lần nhẹ nhàng xoa đầu cô, tuy đã được anh chạm rất nhiều lần, nhưng, cô tài nào không kiềm được cái cảm giác xấu hổ, khuôn mặt nhờ đó đỏ ửng hết cả lên. Bác có thể cho họ vào được không? Quy lần điềm đạm hỏi bảo vệ, nếu phó đoàn cho phép thì tôi đâu dám ý kiến gì. Bảo vệ mau chóng né sang một bên để cho Via và Amelie bước vào. Em cảm ơn thầy Quy lần. Amelie tươi cười nói. Hên quá. Thầy quy lần mà không tới. Chắc cô và Via đành phải lết bộ về nhà luôn quá. Không có gì, em với Via mau ổn định chỗ ngồi đi. Tiệc cưới sắp bắt đầu rồi. Vừa dứt câu, Quy Lần định cất bước đi đâu đó thì. Thầy Quy Lần, Via khẽ gọi, có chuyện gì à Via? Quy Lần ngoái đầu lại hỏi. À, dạ, Via ấp úng không dám nói. Dù có hơi ngượng nhưng vẫn được giấu kín sau khuôn mặt không biểu cảm. Nếu tìm D, Axi thì thầy hiệu trưởng có việc cần bàn với cậu ta rồi. Quy Lần thử trả lời. Đôi môi mỏng có hơi nhếch lên rất hoàn hảo a. Via không nói gì. Gò má tự động xuất hiện vài vệt hồng. Quy Lần khẽ liếc nhìn những biểu cảm trên gương mặt Via. Hừm, có lẽ anh trả lời đúng câu hỏi rồi nhỉ. Này Via, không lẽ cậu thích thầy D. Axi? Amelie nghiêm túc hỏi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Via. T, tớ, không có. Via lắp bắp nói. Cô cố tình lảng tránh ánh mắt của Amelie. Thật không đó? Amelie tiếp tục hỏi, như ép Via phải nói ra vậy. Thật, Via ngượng miệng khẳng định. Ờ thì, cô biết rõ cái cảm giác của mình đối với thầy D. Axi. Có khi còn hơn cả thích nữa. Nhưng, cô cũng biết chút ít khi xưa thầy D. Axi ra sao. Là một người đào hoa và rất lăng nhăng. Đúng vậy. Tất cả nữ nhân anh dùng một lần đều bị đá không thương tiếc. Cho nên cô rất sợ. Sợ cái cảm giác lạnh lẽo khi bị bỏ rơi. Mặc dù anh đã tỏ tình và đang theo đuổi cô. Nhưng có ai dám chắc rằng thầy D. Axi sẽ thật lòng chứ? Còn Quy Lần lúc này mới cất bước rời đi. Hà! Không ngờ cô nhóc làm mê hoặc D. Axi. Thú vị thật. Thế, cậu có thích thầy Quy Lần không? Via quay sang hỏi Amelie ngay khi bóng dáng Quy Lần xa dần. Ết, sao cậu lại hỏi vậy? Amelie có hơi giật mình rồi thắc mắc. Nhìn sơ qua là biết rồi. Via thẳng thắn nói. Tớ, Amelie như không dám tin. Không lẽ, cô bộc lộ rõ lắm à, đôi môi mấp máy chưa kịp nói gì thì. Yo, lâu rồi không gặp. Via, Amelie. Vera từ đâu chạy tới rồi quàng tay lên người Via và Amelie. Trông thân mật vô cùng. Tính ra tròn một tuần kể từ lúc sắm đồ cưới cùng cô hiệu phó thì phải. Sau đó Via và Amelie đều bận nên không gặp mặt được. Ê, Vera. Amelie nhanh chóng định hình người đang quàng lấy mình. Sao hai cậu tới trễ thế? Vera hỏi thử. Do tớ có ca đột xuất nên không thể rời bệnh viện được. Amelie giải thích, đã thế còn ảnh hưởng đến Via nữa. Vậy à, hai cậu mau ổn định chỗ đi. Cô dâu sắp bước ra rồi. Vera gật gù xem như đã hiểu rồi kéo Amelie và Via đi theo mình. Tại phòng hội đồng, cậu nhớ thường xuyên thay đổi chế độ tập luyện cho từng đội diệt quỷ. Thên từ tốn dặn D. Axi. Trước khi anh từ chức thì ít gì phải truyền hết mọi kinh nghiệm của mình cho D. Axi và Quy Lần biết. Như vậy mới an tâm mà hưởng thụ khoảng thời gian nhàn rỗi còn lại. D. Axi gật gật. Anh cẩn thận ghi nhớ từng lời nói của Thên. Xin lỗi vì đã chen ngang. Cách chương.